Hơn nữa tôi còn có người pha rượu tốt nhất. Còn có chén thủy tinh có tính chất đặc biệt. Nếu tiểu thư rất hân hạnh được đón tiếp, tôi muốn mời lên trên lầu uống một chén, nơi này quá ồn ào. Tùy qua vừa nhìn thấy thanh niên này đã tức giận. Người này thoạt nhìn giống như dạng thư sinh trói gà không chặt, đẹp trai hơn hắn. Ngoài ra, hắn vừa đến đây đã muốn cua Thẩm Quân Lăng, hoàn toàn không để ý đến Tùy Qua. Như vậy Tùy Qua làm sao không tức giận cho được. Rượu của anh cũng không tệ, chẳng qua tôi không thích uống rượu của anh mà thôi. Thẩm Quân Lăng cười nói, tôi vẫn thích uống rượu cùng chồng mình. Cho dù dùng loại chén thủy tinh này, cho dù uống từng ngụm nuốt chửng, hắn là chồng cô. Thanh niên lúc này mới chú ý tới Tùy Qua, trong mắt hiện lên ánh lửa ghen tị. Ừ, Thẩm Quân Lăng ra vẻ đáng thương nói, hơn nữa người ta còn là bà ba của hắn, van xin hắn cho người ta chuyển thành chính thê cũng không được. Mặc dù biết rõ nàng đang nói dối, nhưng Tùy Qua vẫn cảm thấy trong lòng rất cao hứng. Thẩm Quân Lăng này thật đúng là biết kiếm thể diện cho hắn. Chương 283 Tam ra. Trong mắt người thanh niên lòng đố kỵ càng ngày càng đậm, hừ lạnh nói, thật là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cước châu. Tùy Qua tự luyến nói, ta biết mình là cước châu, ngươi là bình hoa. Nhưng đóa hoa tươi người ta thích cắm trên bãi cước châu, không thích cắm trong bình hoa của ngươi, ta có cách nào? Nói xong Tùy Qua lại tự luyến dùng ngón tay gẩy gẩy mái tóc, lộ ra vẻ rất càn rỡ, rất cần ăn đòn. Nụ cười trên mặt người thanh niên đột nhiên biến mất. Vốn hắn muốn dựa vào dáng vẻ, gia thế, tiền tài, cộng thêm rượu ngon của mình để thể hiện. Suy đoán vưu vật cực phẩm trước mặt này có lẽ sẽ tới tay rất nhanh, sau đó trở thành vốn riêng của hắn. Ai ngờ nữ nhân này không tán thưởng như thế, ánh mắt thấp như vậy, cam tâm tình nguyện làm tiểu thiếp cho một tên nhà quê. Điều này làm cho hắn cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng. Lão đại có thể nhịn, nhưng tiểu đệ không thể nhịn. Tên người hầu bên cạnh người thanh niên nói với Tùy Qua, tiểu tử đến từ nông thôn cũng dám vô lễ với văn thiếu gia của Tam Giang Đường chúng ta, thật là mắt chó của ngươi mù rồi. Người hầu vừa nói, người uống rượu bên cạnh Tùy Qua lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Tam Giang Đường, cả thành phố Minh Phủ, cho tới cả tỉnh Minh Hải, có ai chưa từng nghe qua danh hiệu của đệ nhất bang hội này? Người hầu thấy những người còn lại phản ứng càng thêm đắc ý, nói với Tùy Qua, tiểu tử thúi, nếu ngươi thức thời, biết điều để nữ nhân này lại, để cho thiếu gia chúng ta chơi chán sẽ trả lại cho ngươi. Nếu không, người cầm chắc. Bốp, hắn căn bản còn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên có một cái tát bay tới, trực tiếp thổi bay hắn ra ngoài, trong miệng đầy răng. Một tát này thật đúng là ngoan độc. Nhưng người xuất thủ không phải là Tùy Qua, cũng không phải Thẩm Quân Lăng, mà là từ người khác. Là một đại hán hơn 30 tuổi, rất chắc nịch, bàn tay hiện lên màu xanh, rõ ràng luyện qua công phu độc xa trường. Người hầu còn lại thấy thế, định tiến lên tấn công đại hán, nhưng lại bị người thanh niên ngăn cản. Người thanh niên nói, Hàn đại ca, đây là ý gì? Đại hán họ Hàn thản nhiên nói, đây là ý tứ của Tam gia. Tam gia kêu ta mời vị tiểu tiên sinh này tới uống một chén. Không ngờ người của văn thiếu gia lại muốn động đến khách nhân của Tam gia. Không biết lớn nhỏ, ta dĩ nhiên phải cho hắn một chút giáo huấn. Nghe thấy danh tiếng Tam gia, người thanh niên quả nhiên có chút kiêng kỵ, tươi cười nói, nếu là khách nhân của Tam thúc, vậy thì thật sự thất kính. Hàn đại ca, xin gửi lời thăm hỏi của ta đến Tam thúc. Đám người hầu nghe thấy danh tiếng Tam gia, sắc mặt cũng tái xanh. Tam Giang Đường môn quy nghiêm ngặt, phạm thượng với người trên chính là phải chịu đao hình. Nhưng đại hán kia chỉ muốn cảnh cáo những người này mà thôi, cho nên cũng không phải tiếp tục truy cứu, chỉ mời Tùy Qua và Thẩm Quân Lăng lên lầu. Tùy Qua mơ hồ đoán được Tam gia trong lời đại hán kia là ai, cho nên liền cùng Thẩm Quân Lăng lên lầu. Thẩm Quân Lăng vừa đi vừa cười nói, không phải vừa rồi cậu nói không có người mời rượu cậu sao, lập tức đã có người mời, trong lòng thoải mái rồi chứ? Ai thoải mái cái gì, một lão đầu tử mời ta uống rượu, có thể thoải mái sao? Tùy Qua thở dài nói. Khi Tùy Qua và Thẩm Quân Lăng tới cửa, Triệu Tam gia cũng vừa vặn ra đón. Tùy Qua cười nói, đa tạ Tam gia vừa rồi giải vây cho ta. Ai, xấu hổ, xấu hổ. Triệu Tam gia nói, quản giáo không nghiêm, đám học đồ không có mắt lại dám mạo phạm khách quý của ta. Nhưng ta cũng xem như cứu bọn hắn. Nếu để Tùy huyên đề xuất thủ, chỉ sợ linh kiện trên người bọn họ sẽ không còn nguyên vẹn. A, Tam gia quá lời rồi. Vị văn thiếu gia kia tựa hồ công phu cũng không tệ. Tùy Qua bình tĩnh nói, ngồi xuống đối diện Triệu Tam gia. Triệu Tam gia tự mình rót rượu cho Tùy Qua và Thẩm Quân Lăng, mới nói, Phương Thiếu Văn là nhi tử của đại ca ta. Tiểu tử này công phu đấy đúng là không tệ, nhưng dã tâm quá lớn được rồi. Hiện tại ta cũng không quan tâm nhiều đến chuyện của bang phái. Chúng ta nói chuyện khác đi. Triệu Tam gia hiển nhiên không muốn bàn quá nhiều về Tam Giang Đường. Tùy huyên đệ, cậu cũng thật không trưởng nghĩa. Tới Minh Phủ cũng không báo cho lão đại ca này một tiếng. Đây không phải là xem thường ta sao? Triệu Tam gia nói, chén rượu này cậu xem phải làm sao? Chén rượu này nên phạt. Tùy Qua cười nói, nhưng ngài cũng thấy đấy, tôi dẫn theo một mỹ nữ xinh đẹp, làm sao có thời gian đi uống rượu với Tam gia. Đúng vậy, nếu đổi lại là nha đầu tốt như vậy, dĩ nhiên phải nắm chặt. Triệu Tam gia cười ha ha nói, chuyện của Ngọc Giao ta còn chưa cảm tạ cậu. Ngọc Giao là ai? Thẩm Quân Lăng giả vờ lơ đãng hỏi. Hình như là nữ nhân xinh đẹp. Tùy Qua thầm nghĩ, Triệu Tam gia này thật là biết hại người. Trước mặt Thẩm Quân Lăng lại nhắc tới Mục Ngọc Giao, đây không phải có chủ tâm chế tạo mâu thuẫn cho hắn sao? Nhưng Tùy Qua phản ứng rất nhanh, vội vàng nói, à, là một bức tượng giao long làm bằng ngọc thạch, là một tác phẩm nghệ thuật rất đẹp, rất có giá trị. Triệu Tam gia nhờ vả ta giúp hắn trông coi mấy ngày. Triệu Tam gia nhất thời hiểu ý, ý thức được lời nói vừa rồi của mình thật sự có chút không thích hợp, nói, đúng là như vậy. Tùy huyên đệ, tóm lại lão ca cảm ơn ngươi. Sau này phiền toái ngươi cũng giúp lão ca chiếu cố một chút. Được, Tùy Qua đáp. Sau khi cùng Triệu Tam gia uống rượu một canh giờ, Tùy Qua mới có thể thoát thân. Sau đó cùng Thẩm Quân Lăng nhân lúc ban đêm trở về thành phố Đông Giang. Dọc đường mưa rơi tí tách. Tùy Qua nghe âm nhạc êm dịu, thưởng thức sắc đẹp bên cạnh, cảm giác chuyến đi chung đường này thật là khoái trá. Ngọc Giao, nàng rất xinh đẹp sao? Đột nhiên Thẩm Quân Lăng lại mở miệng hỏi. Nữ nhân khôn khéo tựa hồ còn lợi hại hơn gấp 10 lần máy phát hiện nói dối. Lúc này ở trụ sở đào tạo thực vật Đông Đại giáo khu Phát Phong, mưa đêm rét lạnh, lão đại gia gác cửa đang cuộn mình trong chăn lông ngủ say. Lúc này có hai bóng đen vượt tường mà vào, sau đó chạy thẳng tới nhà kính trụ sở thực vật. Cuối cùng hai bóng đen dừng phía trước một nhà kính. Một người trong đó dùng đèn pin nhỏ quét một hồi, thấp giọng nói, chính là chỗ này rồi. Người bên cạnh đột nhiên lấy tay che phía dưới nói, khốn khiếp, phía trên này treo cái bảng cẩn thận phóng xạ, bên trong thật sự có bức xạ hạt nhân không? Với công phu của chúng ta không ngăn được bức xạ hạt nhân. Nhìn ngươi kìa, người kia mắng, rất hiển nhiên là gạt người rồi. Vậy ngươi đi vào thử xem, ta canh gác cho ngươi. Ta còn muốn sinh một nhi tử mập mạp. Đồ sợ chết, nhớ coi chừng cẩn thận, ta vào trước. Người nọ hừ lạnh một tiếng, tay nắm ổ khóa nhà kính vặn một cái, nhất thời mở tung ổ khóa. Sau đó nghênh ngang đi vào nhà kính. Tiếp theo bên trong nhà kính tựa hồ có một loại thanh âm như chuông gió. Chương 284 Tiểu ngân côn trùng tấn chức. Một, người lo lắng bị phóng xạ một mực canh gác. Qua một hồi, hắn đột nhiên nghe thấy bên trong không có động tĩnh. Khốn khiếp, quả nhiên có bức xạ hạt nhân. Tên này giống như chim sợ ná. Lập tức trốn tránh. Đồng bạn sống chết thế nào cũng chẳng quan tâm. Nhất thời biến mất trong đêm tối. Đến nửa đêm, Tùy Qua và Thẩm Quân Lăng rốt cuộc đã tới giáo khu Phát Phong. Sau khi lái xe vào giáo khu, Tùy Qua có chút kinh ngạc hỏi Thẩm Quân Lăng,

cái gì có bức xạ hạt nhân. Nhế Cường túm lấy tên thủ hạ cao mày, hiển nhiên lúc này hắn đang vô cùng tức giận. Cường ca, ta nói là sự thật. Người nọ vội vàng nói. Trước đó ta đã nhắc nhở Bùi Vĩnh Cương kêu hắn cẩn thận đi vào, hắn không nghe, kết quả rất nhanh không thấy tiếng vang. Ta ở bên ngoài đợi thật lâu cũng không thấy hắn đi ra ngoài, sợ là đã sớm mất mạng bên trong rồi. Bức xạ hạt nhân, phóng xạ cách đầu ngươi. Nhuế Cường mắng. Con mẹ nó, công phu của ngươi cũng luyện được mình đồng ra sắt rồi, còn sợ bức xạ hạt nhân gì nữa. Không đúng Cường ca, ta nghe nói cho dù là cao thủ nội gia cũng không ngăn được phóng xạ. Người kia nói. Cường ca, ta mới vừa lấy vợ còn chưa sinh con, ta không thể để truyền phóng xạ tuyến cho nhà mình được. Khốn khiếp, vậy mà ngươi cũng mang họ Bùi. Nhuế Cường hừ lạnh nói. Tới đây. Người nọ không biết Nhuế Cường muốn làm gì, đành phải đi tới trước mặt Nhuế Cường. Nhuế Cường đột nhiên tung một cước lên bụng người nọ, trực tiếp đá bay hắn, nặng nề đập vào vách tường. Răng rắc, vách tường cũng bị đập đến nứt ra. Trong miệng người nọ máu tươi cuồng bắn, sau đó co lắp té trên mặt đất. Nhuế Cường cười lạnh nói. Đồ vô dụng, nếu không phải vì ngươi họ Bùi, hôm nay ta đã lấy mạng của ngươi. Nói xong, Nhuế Cường đi ra khỏi gian phòng, sau đó bấm số điện thoại của nghĩa phụ Bùi Thế Minh. Nghĩa phụ, trên căn bản đã điều tra xong. Nhuế Cường khẳng định nói. Trong tay tiểu tử kia đúng là nắm cách điều chế linh dược, hơn nữa đã có sẵn linh dược. Trọng yếu hơn là con đoán hắn có thể trồng được linh dược. Trồng linh dược? Bùi Thế Minh kinh hãi nói. Làm sao có thể? Hắn làm gì có bản lãnh như vậy? Chẳng lẽ hắn có linh điền và cây non linh thảo? Nói tới đây, Bùi Thế Minh không nói tiếp nữa, bỗng nhiên nói. Tiểu Cường, lần này ngươi làm rất khá. Nhưng trước hết không nên một mình hành động, để tránh đánh rắn động cỏ, còn khiến thế lực khác dòm ngó. Ngươi trở lại ngay, chuyện này chúng ta nhất định phải bẩm báo với lão tổ tông trong nhà. Giết gà cần gì đao mổ trâu? Nhuế Cường nói. Con đã điều tra, tiểu tử kia không có quan hệ gì với Thiếu Lâm tử, ngược lại còn có chút hiềm khích, chẳng qua có chút giao tình với Diên Vân hòa thượng của Thiếu Lâm tử mà thôi. Nói trắng ra là chính là một người cô độc, không cần mời lão tổ tông. Tiểu Cường, ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp đối thủ của ngươi. Bùi Thế Minh khiển trách. Huống chi chuyện này không được phép thất bại. Nếu thành công, Bùi gia ta tự nhiên có thể thăng chức rất nhanh, áp đảo đông đảo gia tộc. Còn ta cũng có thể thuận lợi trở thành người thừa kế của Bùi gia. Cho nên, bất luận ngươi có ý kiến gì không, hiện tại cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải chờ đợi lão tổ tông định đoạt. Vâng, Nhuế Cường đồng ý. Vì để có được Bùi Nguyệt Di, vì nắm trong tay cả Bùi gia, Nhuế Cường biết mình phải làm việc có chừng mực, cũng biết tính quan trọng của ẩn nhẫn. Sáng sớm ngày thứ hai, hết mưa trời sáng, sương mù tràn ngập. Tùy qua làm việc trong nhà kính mấy giờ, dùng cuốc chấn linh giấy cỏ, viêm kim cho linh thảo, vô cùng bận rộn. Lúc này trên người Tùy qua mới ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì đêm qua nhà kính bị xâm lấn, Tùy qua vốn có chút bận tâm. Nhưng tiểu ngân trùng tấn thăng làm linh thú cấp 3 thoáng cách làm cho Tùy qua dẹp yên không ít lo lắng. Có một linh thú gần đến tiên thiên kỳ như vậy gác dược điền, đích xác là khiến Tùy qua an tâm không ít. Lúc này trong lòng Tùy qua thật sự có một loại cảm giác trời cũng giúp ta. Chung điện thoại di động chợt vang lên. Người gọi đến là Đường Vũ Tê. Đường Vũ Tê nói cho Tùy qua cảnh sát thành phố Đông Giang đã hủy bỏ truy nã đối với hắn. Ngày đó ở Phát Phong trấn vì dẫn dụ những sát thủ để giết, Tùy qua đúng là chọc ra một chút phiền toái. Nhất là đá bay một tiểu hành khất trên đường, bị trọng thương hộp máu. Chuyện này đưa tới một chút tiếng vọng bất lương. Nhưng có Đường Vũ Tê và Đường Vân nhúng tay vào, chút phiền toái nhỏ này rất nhanh được giải quyết. Nhận được điện thoại của Đường Vũ Tê, Tùy qua nhất thời có một loại cảm giác ấm áp. Đường Vũ Tê quả nhiên đã bắt đầu giúp hắn giải quyết một số phiền toái không cần thiết. Tùy qua suy nghĩ có lẽ nên mua chút lễ vật tặng cho Đường Vũ Tê, khiến cho nàng cao hứng. Vừa cúp điện thoại không bao lâu, chuông điện thoại lại vang lên.

Thì ra phụ thân của Thẩm Quân Lăng của đã chọn cho nàng một hôn sự. Nhưng chuyện này đương nhiên cần trưng cầu ý kiến của gia gia Thẩm Quân Lăng. Mà Thẩm Quân Lăng cũng biết điểm này, cho nên mới đi trước một bước, dẫn tùy qua tới bái kiến gia gia. Chính là hy vọng có thể được gia gia chấp thuận trước. Ngũ thúc của Thẩm Quân Lăng đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Quân Lăng. Gia gia của Thẩm Quân Lăng nhìn tùy qua, sau đó nói với ngũ thúc Thẩm Thiên Du: Thiên Du tiểu tử Thiên Phách chọn cho Quân Lăng trước mắt có tu vi gì? Ngũ thúc Thẩm Thiên Du nói: Quả nhiên là nhân trung long phượng, mới 20 tuổi đã đạt đến cảnh giới luyện khí trung kỳ, tiền đồ vô lượng. Hừ, gia gia của Thẩm Quân Lăng buồn bực hừ một tiếng, giống như kêu rên: Ngô xuẩn, làm gì có đạo lý bỏ ngọc thô mà nhặt ngói vụn. Tùy qua vuốt vuốt lỗ mũi kinh ngạc nói với Thẩm Quân Lăng: Lão gia tử nói ngọc thô, chẳng lẽ là ta? Thẩm Quân Lăng thật là dở khóc dở cười. Tên tùy qua này lại dám nói giỡn trước mặt gia của nàng, thật là không biết kiêng sợ. Phải biết rằng, bất luận là trong ngoài Thẩm gia, bất luận kẻ nào đối mặt với gia gia của nàng cũng đều cung kính, nơm nớp lo sợ. Ngay cả Thẩm Quân Lăng, mặc dù thỉnh thoảng có thể làm tiểu nữ nhi trước mặt gia gia, nhưng cũng không dám không kiêng sợ nói giỡn. Ai ngờ gia gia của Thẩm Quân Lăng cũng không tức giận, ngược lại cười nói: Người trẻ tuổi tính cách thật thà, không tệ. Lão phu Thẩm Thái Sùng, ngươi tên tùy qua sao? Tốt, lão phu nhớ ký tên ngươi. Đi lại trầm ổn, hô hấp đều đều, xương cốt thân thể thanh kỳ. Xem ra ngươi đã đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Với thiên phú và tuổi tác hiện tại của ngươi, rất có hy vọng đột phá tiên thiên bí cảnh. Ngũ thúc của Thẩm Quân Lăng không khỏi cả kinh, nói: Làm sao có thể? Tiểu tử này đã đả thông kỳ kinh bát mạch. Từ tôi thể đến luyện khí, có một đạo khảm, người vượt qua đạo khảm này không ít. Nhưng từ luyện khí trung kỳ đến luyện khí hậu kỳ, đạo khảm đả thông kỳ kinh bát mạch, người có thể vượt qua cũng không nhiều. Hơn nữa, người càng sớm bước qua đạo khảm này càng có hy vọng đột phá tiên thiên bí cảnh, thành tựu võ lâm truyền kỳ. Tùy qua sớm đã cẩn thận đánh giá gia gia Thẩm Thái Sùng của Thẩm Quân Lăng một phen. Chỉ thấy vị lão đầu này mặc dù râu tóc bạc phơ, nhưng hai mắt như điện, trên mặt không có nửa nếp nhăn, làn da trắng hồng như con nít, rõ ràng chính là đặc thù của cường giả tiên thiên kỳ. Trọng yếu hơn là lão đầu này tùy tiện đứng ở đâu, ở đó liền có một loại tan ra làm một thể với thiên địa, làm người ta sợ, sinh ra một loại cảm giác chán nản núi cao ngưỡng cổ, không thể chiến thắng. Có cao thủ như thế trấn giữ, khó trách Thẩm gia có thể được xưng tụng là thế gia. Đa tạ lão gia tử cát ngôn, ta nhất định sớm cố gắng đột phá tiên thiên kỳ, không phụ công gia gia ngài và Quân Lăng trông đợi. Tùy qua cười nói, sau đó đắc ý mở chừng hai mắt với Thẩm Quân Lăng. Ngũ thúc Thẩm Thiên Du tựa hồ chưa từ bỏ ý định, lại nói với Thẩm Thái Sùng: Phụ thân, nhưng Tống Lập Hào là người thừa kế của Tống gia. Ta nói rồi, ngói vụn mà thôi. Thẩm Thái Sùng cắt lời Thẩm Thiên Du, sau đó nhướng mày, trong mắt tinh quang lấp lánh. Hừ, không ngờ Thẩm Thái Sùng ta vừa xuất quan, hôm nay lại là đại thọ, lại còn có người dám tới cửa khiêu khích. Đây là có chủ tâm muốn chết sao? Nói xong, cánh tay Thẩm Thái Sùng vung lên, cả người lập tức giống như một chiếc lông vũ, đạp đất bay lên, nhảy lên nóc nhà. Khi đặt chân, hoàn toàn không có âm thanh. Nhảy mấy cái, bóng người đã đến phía ngoài trang viên. Tùy qua không khỏi hoảng sợ, chỉ dựa vào thân pháp này, tu vi của Thẩm Thái Sùng cũng đã kinh thế hãi tục rồi. Bọn đạo trích, mau thối lui cho lão phu, nếu không giết bất luận tội. Thẩm Thái Sùng sừng sững như núi đứng ở cửa trang viên, thanh âm giống như hồng trung, vang vọng bốn phía ngọn núi. Chỉ chốc lát sau, tùy qua cùng bọn người Thẩm Quân Lăng mới đuổi theo. Thấy Thẩm Thái Sùng uy phong nghiêm nghị như thế, trong lòng tùy qua thầm thán phục. Thầm nghĩ tiên thiên cao thủ dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, chỉ dựa vào thanh thế cũng đã lớn tiếng dọa người rồi. Xem ra võ giả luyện khí kỳ quả thực không đáng nhắc tới. Vù. Lúc này, một mũi tên từ đằng xa phá không mà đến, bắn về phía bên trái Thẩm Thái Sùng. Hai ngón tay Thẩm Thái Sùng lộ ra, nhất thời kẹp mũi tên vào giữa. Trên mũi tên có gắn một tờ giấy, phía trên chỉ viết hai chữ: Tùy qua. Hai chữ này máu chảy đầm đìa, vết máu chưa khô. Huyết thư. Nhìn thấy huyết thư, ánh mắt của những người còn lại thoáng cái lăng về hướng Tùy qua, điều này làm cho hắn có chút lúng túng. Rõ ràng là đi theo Thẩm Quân Lăng tới chúc thọ Thẩm Thái Sùng, lại dẫn sát thủ tới đây, đích xác có chút bất kính với chủ nhân ra rồi. Cho nên Tùy qua liền vội vàng khom người áy náy nói: Lão gia tử, gặp phải chuyện như vậy thật là xin lỗi, ta sẽ giải quyết bọn họ. Vốn tưởng rằng sau khi Lâm Thập bỏ mạng, đám sát thủ này cũng sẽ lui bước. Dù sao tiền thuê cũng lấy không được rồi, tội gì còn phải bán mạng chứ. Nhưng Tùy qua nào biết rằng ngư trường hắn giết chết chính là con trai đầu mục tổ chức Thích Khách. Mối thù giết con, đối phương làm sao có thể bỏ qua. Thẩm Thái Sùng thản nhiên nói: Tuổi trẻ nhiều thị phi, giang hồ nhiều ăn oán, đây vốn là chuyện thường. Chẳng qua là đối phương lại dám ra vẻ ta đây ở cửa Thẩm gia ta, đây chính là muốn chết. Vừa nói, Thẩm Thái Sùng vung mũi tên đang bị kẹp lại lên, nhất thời mũi tên bắn nhanh ra, còn nhanh hơn trước vài phần. A, trên một cây đại thụ phía xa truyền đến một tiếng thét chói tai. Một người mặc trang phục ngụy trang, tay cầm cung nỏ quân sự từ trên cây ngã xuống. Chương 288 Tiên Thiên Chi Quỷ 2A. Đột nhiên, trên người Thẩm Thái Sùng truyền đến một tiếng muộn hưởng, tựa hồ có cái gì đụng vào hộ thể chân khí hắn bên ngoài cơ thể của hắn, sau đó rơi xuống mặt đất. Tùy qua vừa nhìn, nhất thời chấn kinh. Đó là một đầu đạn. Tiên thiên cường giả quả nhiên ương ngạnh. Có tiên thiên chân khí hộ thể, thậm chí ngay cả đạn cũng bắn không thủng. Tiên thiên, một bước lên trời quả thế. Thực lực như vậy đúng là đã vượt qua cực hạn đạt tới của thân thể con người. Viên đạn này mặc dù không làm tổn thương Thẩm Thái Sùng, nhưng lại hoàn toàn chọc giận hắn. Thẩm Thái Sùng triển khai thân hình, nhanh như rùa mị, trong chớp mắt đã phóng về con sông phía trước trang viên, nhanh chóng tiến vào khu rừng đối diện. Khi Thẩm Thái Sùng tiến vào trong rừng, ngày cuối cùng của những sát thủ kia đã đến. A. Trong rừng không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, kèm theo tiếng súng và tiếng nổ mạnh vụn vặt, khiến chim chóc xung quanh sợ hãi bay tứ tán. 5 phút sau, Thẩm Thái Sùng đã trở lại. Tùy qua thầm hoảng sợ, trong thời gian 5 phút ngắn ngủn, Thẩm Thái Sùng đã trực tiếp tàn phá 17 người. Mà những người này đều là sát thủ kinh nghiệm phong phú, có nền tảng công phu, đeo vũ khí. Các tinh anh của tổ chức Thích Khách còn chưa kịp xuất thủ, đã bị Thẩm Thái Sùng giết chết ngay lập tức. Trải qua đại biến lần này, chỉ sợ tổ chức Thích Khách từ nay không gượng dậy nổi. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai kêu bọn họ chọc vào người không nên chọc. Nếu như đổi lại Tùy qua tự mình ra tay, sợ rằng chỉ có thể chọn lựa đánh du kích, tiêu diệt từng bộ phận. Tuyệt đối không thể nào đối kháng chính diện cùng lúc với 17 sát thủ kinh nghiệm phong phú. Tiên thiên cao thủ quả nhiên không phải hư danh. Thẩm Thái Sùng giống như vừa làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, mỉm cười nói: Hiện tại thanh tính rồi, cũng vào đi thôi, ta vẫn chờ các ngươi chúc thọ ta đấy. Nói xong, Thẩm Thái Sùng đi tới chính sảnh. Hôm nay tới chúc thọ Thẩm Thái Sùng đều là người của Thẩm gia. Nghe Thẩm Quân Lăng nói, rất nhiều thúc thúc bá bá, ca ca tỷ tỷ của nàng cũng cố ý từ bên ngoài chạy về. Thẩm Thái Sùng mặc dù bình thường rất ít hỏi tới chuyện của gia tộc, tất cả sự vụ đều do phụ thân của Thẩm Quân Lăng là Thẩm Thiên Phách xử lý. Nhưng Thẩm Thái Sùng nói ra điều gì, không ai dám nghịch. Tiên thiên không chỉ đại biểu cho một loại tu vi, còn đại biểu cho địa vị và quyền uy. Chẳng qua là Tùy qua rõ ràng cảm giác được, trải qua chuyện vừa rồi, người của Thẩm gia bất mãn với hắn ngày càng nhiều. Bởi vì dựa theo tính toán của phụ thân Thẩm Quân Lăng là Thẩm Thiên Phách, sẽ gả con gái Thẩm Quân Lăng cho người thừa kế của Tống gia là Tống Lập Hào. Tống gia giống như Thẩm gia, đồng dạng là thế gia có lịch sử trăm năm. Nhưng bất đồng là Thẩm Thái Sùng tuổi tác đã cao, cho dù là tiên thiên cao thủ, cuối cùng cũng có một ngày bỏ mạng. Nhưng Tống gia có hai gã tiên thiên cao thủ, hơn nữa trong đó một gã chính là phụ thân của Tống Lập Hào. Cho nên, rất nhiều người của Thẩm gia, bao gồm Thẩm Thiên Phách, Tị, Hừ, A, Mơ, Tị, Hừ, Y, E, Nơ, Du đều cho rằng Thẩm Quân Lăng nên lấy Tống Lập Hào. Hôn sự này có lợi cho Thẩm gia. Ai ngờ Thẩm Quân Lăng bỗng nhiên dẫn theo tùy qua trở lại. Chuyện tốt vốn có thể đạt thành bị phá hỏng. Hơn nữa căm tức hơn là tùy qua lại chiếm được tình cảm của Thẩm Thiên Sùng. Nếu thật sự để cho Thẩm Quân Lăng đi theo tùy qua, sợ rằng không chỉ không thể tạo dựng quan hệ tốt đẹp với Tống gia, ngược lại còn có thể tăng thêm một cường địch. Rất nhiều người cũng cảm thấy lần này Thẩm Thái Sùng đã quyết định không sáng suốt. Nhưng không người nào dám chất vấn quyết định của Thẩm Thái Sùng. Tùy qua vốn định kêu Thẩm Quân Lăng đưa mình đi bái kiến cha mẹ của Thẩm Quân Lăng, cũng chính là nhạc phụ mẫu giả tưởng trong lòng Tùy qua. Nhưng Thẩm Quân Lăng lại nói loại phụ thân không biết suy nghĩ cho hạnh phúc của nữ nhi, còn bái kiến cái gì? Dù sao chỉ cần lấy lòng ra ra là được. Tùy qua cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo mà thôi. Nhưng khi mọi người của Thẩm gia theo thứ tự chúc thọ Thẩm Thái Sùng, Tùy qua cũng nhìn thấy phụ thân Thẩm Thiên Phách và mẫu thân Tiêu Khanh Quân của Thẩm Quân Lăng. Thẩm Thiên Phách là một nam tử rất trung niên uy nghiêm, để râu ngắn, lộ ra vẻ vô cùng chứng trạng. Còn Tiêu Khanh Quân là một nữ nhân chân mày lá liễu, mắt to, rất linh động, khiến Tùy qua cảm thấy dung mạo và tính cách của Thẩm Quân Lăng hơn phân nửa là di truyền từ Tiêu Khanh Quân. Chúc gia gia vạn thọ vạn năm, tu vi tiến thêm một tầng. Lúc này Thẩm Quân Lăng mang theo Tùy qua cùng tiến lên chúc thọ Thẩm Thái Sùng. Tùy qua lại nói: chúc lão gia tử phúc thọ vô biên, Thẩm gia đời đời vinh hiển. Tùy qua biết càng là loại thế gia lịch sử trăm ngàn năm này, càng chú ý truyền thừa, càng hy vọng đời đời vinh hiển. Đối với những đệ tử thế gia mà nói, gia tộc hưng thịnh tức trên mặt có ánh sáng, có an toàn, có bảo đảm. Một khi gia tộc xuống dốc, như vậy bất luận năng lực cá nhân của ngươi có cường thịnh đến đâu, mất đi che chở của gia tộc, cuối cùng cũng rất khó lâu dài. Cũng chính vì nguyên nhân này, không ít người của Thẩm gia có thành kiến với Tùy qua. Bởi vì rất nhiều người cảm thấy kết thân với Tống gia có an toàn, có bảo đảm, đây mới là cách làm có lợi nhất cho Thẩm gia. Chẳng qua Thẩm Quân Lăng là một cô gái có cá tính đặc biệt, không muốn hôn nhân của mình bị thao túng trong tay người khác, cho dù là cha mẹ của nàng cũng không được, cho nên mới làm ra hành động vừa rồi. Còn Tùy qua tự nhiên trở thành bia đỡ đạn của nàng, thành cái đinh trong mắt mọi người của Thẩm gia sai khi chúc thọ. Đương nhiên là phần tặng quà. Quà tặng của Tùy qua rất đơn giản: một nhánh nhân sâm, một miếng linh chi. Danh sách quà tặng có người đặc biệt ở đọc. Nghe thấy Tùy qua chỉ tặng một nhánh nhân sâm, có mấy người liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Sau khi chúc thọ xong, liền có người chanh chua nói: Quân Lăng, sáng sớm nay Tống Lập Hào đã phái người đưa thọ lễ đến, người ta rất là hào phóng, tặng một pho tượng kim Phật, một pho tượng Ngọc Quan Âm, hơn nữa còn có đan dược do Tống gia bí chế. Đâu giống như một số người nào đó tặng một nhánh nhân sâm, như vậy cũng không ngại xấu hổ sao? Thẩm Vãn Tình, chị câm miệng cho tôi. Thẩm Quân Lăng đạp cô gái chanh chua nói: cô gái này là chị họ của Thẩm Quân Lăng, bởi vì Thẩm Quân Lăng vẫn được Thẩm Thái Sùng cưng chiều mà có chút ghen tị. Hơn nữa, Thẩm Vãn Tình thật ra đã sớm có tình ý với Tống Lập Hào. Nàng vốn tưởng rằng hảo sự lần này với Tống gia sẽ rơi lên đầu nàng. Kết quả Tống Lập Hào không coi trọng nàng. Điều này làm cho ghen tị trong lòng nàng càng lớn hơn. Hiện tại có cơ hội khiến cho Thẩm Quân Lăng và Tùy qua khó xử, Thẩm Vãn Tình đương nhiên không chịu bỏ lỡ. Các ngươi cũng thiệt là, có lẽ nhân sâm, linh chi mà vị tiểu xuất ca này đưa tới cũng rất đặc biệt không chừng. Lại một nữ tử nói. Chương 289, mặt dài. Đúng thế, ánh mắt của Quân Lăng luôn luôn rất cao. Ngay cả Tống Lập Hào cũng nhìn không thuận mắt. Lần này lựa chọn một tiểu xuất ca,

Ngoài ra tiểu tử kia và Lăng Nhi còn không biết sẽ thế nào. Còn thế nào? Tiêu Khanh Quân nói. Em thấy anh chính là vẫn nghĩ đến tiểu tử Tống gia. Thật ra tiểu tử kia có gì tốt? Đơn giản chính là dáng vẻ hơi được một chút, gia thế tốt một chút. Nếu bàn về công phu, còn không bằng con rể nhà ta. Bàn về xuất thủ, cũng không rộng rãi bằng con rể. Đơn giản chính là ỷ vào danh tiếng Tống gia mà thôi. Nói tới đây, Tiêu Khanh Quân lại hạ giọng nói. Huống chi, con rể ta thật tốt, còn đặc biệt chuẩn bị cho em một gốc cây giá sơn sâm, kéo dài tuổi thọ, dưỡng đẹp. Hắn cũng tặng một gốc cây giá sơn sâm cho em sao? Thẩm Thiên Phách ngạc nhiên nói, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là hào phóng. Nếu như không phải bởi vì vào trước là chủ, sợ rằng Thẩm Thiên Phách cũng cảm thấy tiểu tử này coi như không tệ. Dĩ nhiên, Tiêu Khanh Quân nói, cùng không xê xích với giá sơn sâm tặng cho lão gia tử bao nhiêu. Cho nên, em nói con rể chính là tốt. Đợi ngày nào đó em trưng ăn, anh cũng ăn một chút, kéo dài tuổi thọ, bồi bổ khí. Đừng nói nữa, Thẩm Thiên Phách cắt đứt lời thê tử, nhìn ba thân ảnh trên núi như có điều suy nghĩ. Tiêu Khanh Quân có chút tiếc nuối nói, xem ra chỉ có thể chờ bọn hắn trở lại ăn canh thôi. Lúc này Tùy Qua, Thẩm Quân Lăng đi theo Thẩm Thái Sùng lên phía sau núi. Ngọn núi này tên là Thiên Thảo Phong, danh như ý nghĩa, trên ngọn núi có rất nhiều dược thảo. Thẩm Thái Sùng chậm rãi bước đi, hỏi Tùy Qua. Tiểu Tùy, cậu thấy ngọn núi này của tôi thế nào? Nói thật sao? Tùy Qua hỏi, nói nhảm. Thẩm Quân Lăng nói, ông nội ta là nhân vật bậc nào, chẳng lẽ cậu còn lo lắng ông sẽ giận cậu sao? Thẩm Thái Sùng cười ha hà, nói, nha đầu này nói như vậy, vậy bất kể thế nào ra ra cũng không thể tức giận tiểu tử này rồi. Nhưng, Tiểu Tùy, ngươi có ý kiến gì không? Cứ trực tiếp nói đi, coi như người trong nhà nói chuyện, không cần lo lắng gì cả. Thẩm gia ông nói như vậy, ta an tâm. Tùy Qua biến lão gia tử thành Thẩm gia, quả nhiên là xem hắn trở thành người của Thẩm gia, khiến Thẩm Quân Lăng cảm thán. Da mặt người này quả nhiên rất dày. Tùy Qua tiếp tục nói, ngọn núi này cảnh sắc rất đẹp, linh khí tựa hồ đầy đủ hơn chỗ khác. Nhưng những dược thảo này cũng chỉ là dược thảo bình thường mà thôi, nhiều lắm là dược hiệu khá hơn các loại dược thảo khác một chút. Ngươi có thể cảm giác được linh khí nơi này nồng đậm hơn chỗ khác. Thẩm Thái Sùng thoáng kinh ngạc, bởi vì chỉ có cao thủ tiên thiên kỳ mở ra linh giác mới có thể cảm ứng được tồn tại của thiên địa linh khí. Còn Tùy Qua tựa hồ còn chưa đạt tới cảnh giới đó, cho nên Thẩm Thái Sùng mới có nghi ngờ như vậy. Không có gì, ta chỉ là mở ra linh giác trước mà thôi. Tùy Qua nói rất giỏi. Thẩm Thái Sùng nói, xem ra ngươi bước vào tiên thiên kỳ hẳn là không thành vấn đề. Chắc chắn. Tùy Qua đồng học xem ra vẫn không biết khiêm tốn là cái gì. Thẩm Thái Sùng cười ha ha, nhưng không nói Tùy Qua cuồng vọng. Bởi vì khi Thẩm Thái Sùng còn trẻ cũng là một người cuồng vọng như vậy. Làm cường giả vốn nên mang theo một luồng ngạo khí, ngạo khí xuất phát từ xương cốt. Ngươi có biết linh khí ở đây vì sao nồng đậm hơn nơi khác không? Thẩm Thái Sùng đột nhiên nói, ta đang muốn thỉnh giáo Thẩm gia. Tùy Qua nói, Thẩm Thái Sùng thân là tiên thiên cao thủ, lại là một truyền nhân thế gia. Tùy Qua đúng là có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Bởi vì ngọn núi này tuy nhỏ, từng là nơi tiền bối của Thẩm gia thành lập cơ nghiệp. Năm đó, nồng độ linh khí ở đây đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Hơn nữa nơi này còn có một đạo linh tuyền. Đây cũng là nguyên nhân tiền bối Thẩm gia lựa chọn thành lập cơ nghiệp. Thẩm Thái Sùng nói, linh tuyền. Tùy Qua thầm hoảng sợ. Thiên địa linh khí phân bổ cũng không phải đồng đều, mà là căn cứ vào thế núi địa thế biến hóa mà hình thành. Những núi cao, động phủ linh khí hết sức nồng nặc, được gọi là tiên sơn phúc địa, sẽ có cái gọi là linh tuyền tồn tại. Linh tuyền là trạng thái hóa lỏng của thiên địa linh khí, giống như linh vũ Tùy Qua dùng Bát Hoang Vân Vũ đại trận ngưng tụ mà thành. Bất đồng là Linh tuyền là thiên địa tự nhiên ngưng tụ mà thành, cuồn cuộn không dứt, không phải là thứ mưa bụi trong linh điền của Tùy Qua có thể so sánh. Đáng tiếc là hiện giờ trên ngọn núi này hiển nhiên đã không có linh tuyền, nếu không đã không có cảnh tượng như vậy. Đích xác là rất đáng tiếc. Nếu Tùy Qua có thể làm ra một đạo linh tuyền dùng để thúc đẩy linh thảo sinh trưởng thì quá sung sướng, khẳng định hăng hái hơn Ngọc Tùy ngàn năm. Đáng tiếc, người của Thẩm gia hiện giờ càng ngày càng lụi tàn. Thẩm Thái Sùng lo lắng nói, gia tộc lớn như thế lại không cách nào tạo ra một cường giả tiên thiên kỳ. Xem ra mấy năm sau, Thẩm gia sẽ hoàn toàn biến thành gia tộc bất nhập lưu.